đêm trôi qua anh ơi, lại một đêm em ghi câu ca viết lên đây những tâm sự buồn. Giờ anh vui bên người ta, tôi khóc thương nơi này. Người ta yêu anh hơn tôi hay là dối gian mà thôi. Một mình trong nỗi nhớ đã, bây giờ người bơ ngơ, tình tan vỡ xót xa trong bơ vơ. Những đêm không ngủ yên em giật mình kêu tên anh hỡi anh. Kỷ niệm xưa cô yêu thương anh trong mơ anh yêu ơi, chỉ còn trong dĩ vãng ký ức đã xa rồi. Anh hỡi, cố quên anh mà thôi, không còn gì khi đôi ta mất nhau. Còn lại đây bao chua cay, bao vết đau chưa lành. Lại một đêm trôi qua anh ơi, lại một đêm em ghi câu ca viết lên đây những tâm sự buồn. Những đêm không ngủ yên em giật mình kêu tên anh hỡi anh. Kỷ niệm xưa cô yêu thương anh đã trao hôm nào. Chỉ còn trong mơ anh yêu ơi, chỉ còn trong dĩ vãng ký ức đã xa rồi. Anh hỡi, cố quên anh mà thôi, không còn gì khi đôi ta mất nhau. Còn lại đây bao chua cay, bao vết đau chưa lành. Lại một đêm trôi qua anh ơi, lại một đêm em ghi câu ca viết lên đây những tâm sự buồn. Trái tim tình mình là

gió đông buồn. Khóc chi người vì anh biết nào ai muốn mai sau chia ly đôi đường. Tình yêu đến chợt bỏ đi, mấy ai vui với nhau muôn đời. Chắc khi nào tìm duyên mới thì anh sẽ mau quên đi bao ân tình. Và em chúc người mới quen sẽ bên anh yêu anh thật lòng. Thì thôi anh đừng mong nhớ, đừng thương tiếc chi thêm đau lòng. Tình chúng ta đã phôi pha, em và anh mỗi người một nơi. Ngày mai sau dù gặp nhau thì xin hãy cho nhau một lời để không quên những êm đềm mà tình yêu khi xưa đã sẽ không thể trở lại.

sóng gió mà ta không trân trọng những điều đó. Giờ thì anh ơi ta đã mất nhau rồi, giờ thì anh ơi hai ta phải chia đôi, mỗi người một nơi chia cách hai phương trời. Chắc kết thúc ở đây, không còn cảm giác ở bên nhau nữa rồi, phải chia tay thôi. Giờ thì anh ơi ta đã mất nhau rồi, giờ thì anh ơi hai ta phải chia đôi, mỗi người một nơi chia cách hai phương trời. Tại hai ta cố chấp đến như vậy, duyên mình đã hết chắc kết thúc ở đây, không còn cảm giác ở bên nhau nữa rồi, phải chia tay thôi. Để anh thấu những gì đã

đẹp như giữa ánh trăng đêm rằm. Mộng mơ tôi về ôm ấp đêm nằm. Đến xưa đời có xa vời, điều tôi muốn nói không nên lời. Ngắm em tôi nhìn từ phía xa, xa vời. Ngày em biết nhớ thương một người là ngày tôi biết sắp xa em rồi. Rộn vang tiếng pháo hoa ngang trời cùng ai xứng hàn trên khóe mi, nhấp môi uống cạn một hai ba bốn ly. Tình là chỉ cớ sao người vội vàng quay lưng bước đi. Ngoài trời không mưa mà sao em mất lòng mình, để rồi bất thình lình em trượt ngã chân em lỡ lầm đau thêm tấm thân. Sau bao nhiêu mối tình nhọc nhằn xem như mình đã chết một lần, vội che đi những vết nhăn trên gương mặt em. Ngoài trời không mưa mà sao em mất lòng mình, để rồi bất thình lình em trượt ngã chân em lỡ lầm đau thêm tấm thân. Sau bao nhiêu mối tình nhọc nhằn xem như mình đã chết một lần, vội che đi những vết nhăn trên gương mặt.